Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương đó là Phong Vân ở Hoàng Đô. Ở phần trước có thể nói là nhóm người Tần Quân đã gây ra những cái gọi là phong vân nho nhỏ ở Hoàng Đô khi mà để cho Lý Nguyên Phách đánh nhau với cả tướng quân giữ gìn trật tự cũng như là La Tháp Sa là trưởng lão thứ 8 của Thần Kiếm Đường. Tuy nhiên thì cuối cùng đã có một người đứng ra là Ngạo Vô Kiếm, tông chủ của Thương Vân Tông, chắc chắn là có mục đích gì đó cần tới Tần Quân cho nên mới ra tay trợ giúp, đảm bảo cho Tần Quân tiếp tục tham gia thi đấu ở Vũ Hội Tiềm Long lần này. Nhìn từng tên cường giả rời đi thì Bách Tính và tu sĩ đứng ngoài xem trong lòng vô cùng chấn động. Trời đất con mẹ nó ơi, Ngạo Vô Kiếm không ngờ còn xuất hiện, ta cứ cho rằng hắn đã tọa hóa rồi chứ. Chà, Ngạo Vô Kiếm vẫn cứ điên cuồng như vậy, dám không thèm để ý tới sự phẫn nộ của Chu Lương tướng quân. Thương Vân Tông dù sao cũng là một trong 7 đại tông môn, mặc dù nội tình có thể không bằng Thần Kiếm Đường, nhưng có Ngạo Vô Kiếm ở đây, Thần Kiếm Đường cũng không dám động tới. Thật là soái à, Vũ Hội Tiềm Long lần này ta nhất định phải chen vào 100 hạng đầu, do đó bái nhập vào Thương Vân Tông. Người biến đi, hạng người như ngươi mà có thể tiến vào Thương Vân Tông được sao? Trở lại trong phủ, đám người Tần Quân trong đình viện uống trà nghỉ ngơi. Hoàng huynh, chúng ta làm vậy có thể mạo hiểm quá không? Tần Vân nhịn không được mà hỏi. Hoàng triều ở trong lòng hắn chính là chí cao vô thượng. Hôm nay Tần Quân làm vậy, tuy rằng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào thật, nhưng từ đáy lòng, hắn cho rằng nếu như Hoàng triều muốn giết bọn họ thì bọn họ rất khó mà thoát được. Trong 7 đại tông môn, chỉ riêng Thương Vân Tông có một loạt cường giả siêu cấp xuất hiện. Nếu như 7 đại tông môn cùng lên thì chắc hẳn Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh cũng không thể ngăn cản được. Xem ra, ngươi hoàn toàn không biết gì cả đối với lực lượng. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn cười nói. Tần Vân nghe được không khỏi buồn bực. Đát Kỷ nhịn không được nhìn Sa Ngộ Tĩnh mà hỏi. Vì tiền bối này, rốt cuộc là tu vi gì? Sa Ngộ Tĩnh không khỏi nhìn về phía Tần Quân. Sau khi thấy Tần Quân gật đầu, hắn mới cười nói. Thiên tiên cảnh. Thiên tiên cảnh, Tần Vân, Bạch Mãnh Hổ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh đều lộ vẻ mê mang. Đồng tử trong mắt của Đát Kỷ, Lý Bạch và Lý Nguyên Phách đều co lại. Ngay cả Hạo Thiên Quyển nằm trên mặt đất không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trên hóa hư cảnh là địa tiên cảnh, mà trên địa tiên cảnh là thiên tiên cảnh, Tần Quân giảng giải sơ qua. À, bốn người Tần Vân đều chấn động kinh ngạc nhìn Sa Ngộ Tĩnh, bọn họ không nghĩ đến người này khủng khiếp như vậy. Bên trong Hoàng Triều nằm chắc có cường giả thiên tiên cảnh hay không? Tần Vân khấn khởi hỏi lại, giống như phát hiện ra một tân đại lục vậy. Có, chỉ có 2 vị, hơn nữa cũng không mạnh bằng Sa Ngộ Tĩnh, Tần Quân nhún vai cười nói. Nhìn tình hình thế này, Du Phượng Hoàng và Bạch Mãnh Hổ xem như đã rõ, Tần Quân vì sao dám cản rỡ như thế. Có một vị siêu cấp cường giả vượt trên cả Hoàng Triều Nam Chắc thì quả thực không cần để ý nhiều như vậy. Phát đạt rồi, Bạch Mãnh Hổ kích động toàn thân run rẩy, hắn dường như đã nhìn thấy được Bạch Hổ Môn, theo Tần Quân một lần nữa sẽ quật khởi. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên nhìn về phía hắn mà hỏi, Bạch Hổ Môn các ngươi còn lại bao nhiêu người? Nắm giữ huyết mạch thần thú thì Bạch Mãnh Hổ được Tần Quân rất coi trọng. Dù sao thần thú cũng liên quan tới chuyện vương quốc có thể thăng cấp hoàng triều. Hắn lại không nghĩ tới trong tay hắn cũng đang có một con thần thú. Nếu như Tần Quân đăng cơ tất nhiên sẽ có truy cầu. Vương quốc An Nguyệt cần phải thăng cấp lên hoàng triều. Bằng không truyền ra ngoài thì hệ thống thần thoại lại trở thành mắt mù rồi sao? Khục khục, còn có 19 đệ tử, bọn họ bên ngoài rèn luyện, còn ta ở tại hoàng đô chiêu nạp đệ tử, khiến cho Bạch Cổ Môn lớn mạnh. Bạch Mãnh Hổ có chút lúng túng mà nói, hắn còn tự hiểu lấy mình, biết được Bạch Mãnh Hổ của hắn trên cơ bản là không lên nổi mặt bàn của những gia tộc lớn. Ít như vậy sao, ngươi đang đùa ta chắc? Trán của Tần Quân nổi đầy vạch đen, thiếu chút nữa là bạo phát. Có lẽ Bạch Hổ Môn các ngươi ở trong tay điện hạ, có thể cải tử hoàn sinh, thậm chí vượt xa huy hoàng của ngày xưa. Thế Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, Bạch Mãnh Hổ nghe được tâm hòa nộ phóng à? Du Phượng Hoàng thì lại dùng ánh mắt u oán mà nhìn Tần Quân. Hắn thấy vậy trong lòng sợ hãi, nhưng lại biểu hiện ra ngoài, giả vờ như không thấy. Ta mới không thể tặng Bạch Hổ Môn cho nàng. Trong lòng Tần Quân đắc ý mà nghĩ, không chỉ không nhường mà ta còn muốn đoạt luôn nàng từ trong tay của Nam Minh Thánh Giáo ra. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được có thứ gì đó đảo qua thân thể mình, giống như bị người dị động. Xem ra, Hoàng Cung đã chú ý tới chúng ta. Sa Ngộ Tĩnh quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Cung khổng lồ trên ngọn núi khẽ cười nói. Tần Quân nhất thời kinh sợ. Chẳng lẽ cảm giác bị theo dõi vừa nãy là do thần thức nhận biết của Thánh Thượng sao? Đinh, phát động nhiệm vụ phụ, trốn tránh sự truy sát của Thánh Thượng Hoàng Triều Nam Trác. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ, Thánh Thượng Hoàng Triều Nam Trác phát sinh sự thù địch đối với ký chủ. Trong vòng 5 ngày sắp tới sẽ phái người tập kích. Nếu như ký chủ chống đỡ qua 5 ngày coi như hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng 5 ngày ký chủ không được rời khỏi hoàng đô, nhiệm vụ thành công thu được 200.000 giá trị kinh nghiệm, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu khiến Tần Quân ngẩn người. Thật không nghĩ tới, thánh thượng của Hoàng Triều không ngờ lại muốn phái người tập sát hắn, khó tránh khỏi cũng quá bỉ ổi rồi. Về phần trừng phạt sau khi nhiệm vụ thất bại thì rất rõ ràng là hắn sẽ bị thánh thượng phái người giết chết. Sự kiện đám người Tần Quân và nhóm cường giả La Thao Sa, Chu Lương, Ngạo Vô Kiếm giao phong lúc đầu liền truyền đi khắp cả hoàng đô, tất cả mọi người đều đang bàn luận về chuyện này. Đầu tiên là Lý Nguyên Phách dám ở trên đường đập chết La Hàn, một trong 10 đại yêu nghiệt, sau đó sư phụ của La Hàn là La Thao Sa tới báo thù lại bị Lý Nguyên Phách treo lên mà đánh, khiến cho hình tượng của Lý Nguyên Phách trên đường phố nhanh chóng tăng cao, biến thành một tồn tại mạnh nhất trong thập đại yêu nghiệt. Sau đó Chu Lương và Ngao Vô Kiếm lục tục lên sàn, khiến cho sự kiện này càng mang thái sắc thái truyền kỳ. Dưới tay của Tần Quân lại có một vị cường giả khiến cho Chu Lương phải ăn thiệt thòi. Tin tức này giống như một quả bom nặng ký, đập cho toàn bộ hoàng đô có chút chấn động. Chu Lương là ai? Nam nhân đứng hàng thứ ba của Hoàng Triều Nam Trắc. Điều này không phải nói rõ, Tần Quân nắm giữ cường giả có chiến lực có thể so với người đứng đầu của Hoàng Triều làm thủ hạ sau. Bùng nổ rồi, quốc hội Tiềm Long này còn ai có thể ngăn cản Lý Nguyên Phách? Ngay cả Chu Lương cũng có người dám khiêu chiến, xác định thích hợp tham gia vũ hội Tiềm Long hay sao? Lý Nguyên Phách sẽ không phải là lão quái vật, cải lão hoàn đồng gì đó chứ, quá không hợp lý. Nếu như lời đồn đại là sự thật, mặc dù là Kim Vô Hối đứng đầu nhân bản ở trước mặt Lý Nguyên Phách còn không đủ nhìn. Ta không tin. Thật ra Tần Quân càng đáng để cho người ta suy nghĩ sâu xa, hắn có thể lôi kéo nhiều cường giả như vậy, khẳng định không phải là chỉ nhờ vận khí. Đủ các loại ngôn luận lưu truyền trong hoàng đô, danh tiếng của Tần Quân và Lý Nguyên Phách trực tiếp che phủ. Cả chuyện trọng đại như vũ hội Tiềm Long lần này, các thế lực lớn giống như những mạch điên, nước ngầm điên cuồng phun ra. Và lúc ban đêm, Tần Quân ngồi xếp bằng luyện công, chợt nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, xuất sắc thể hiện trong vũ hội, Nam Trắc Tiềm Long, thu được 200.000 giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh tầng 8. Ta ngất, cái này tính là hoàn thành sao? Tần Quân há hốc mồm, ban ngày hắn hỏi Du Phượng Hoàng, nữ tử này không đồng ý, thật không nghĩ tới, buổi tối lại thông báo hoàn thành. Hiện tại Tần Quân chỉ có một ý nghĩ này, sau đó nghĩ lại Tần Quân, liền thoải mái, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, hắn há lại chỉ có, sáng chói đơn giản như vậy, sẽ là phải chấn động toàn bộ Hoàng Triều Nam Trắc mới đúng. Cảm nhận được linh lực mênh mông trong thể nội, Tần Quân liền kích động không thôi. Thăng cấp chỉ là chuyện nhỏ, triệu hoán thần ma với ngẫu nhiên rút thưởng mới là chuyện lớn. Bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên, đinh, hiện tại bắt đầu rút thưởng. Tần Quân chờ mong rút được một thần công cường đại hoặc là huyết mạch kinh khủng gì đó. Nhìn xem, Lý Nguyên Bá đơn giản là có huyết thống của đại bàng cánh vàng, cho nên khi bạo phát thực lực vô cùng bá đạo, nhất định là phải cực châu bò vào. Nhìn Lý Nguyên Bá thi triển uy phong, Tần Quân tự nhiên cũng không chịu cô đơn. Đáng tiếc là thực lực của hắn theo không kịp. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được thần thông của Hồng Hải Nhi Tam Muội Chân Hỏa. Bắc, cái này thật là lợi hại nha. Tần Quân kích động đến mức trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Tam Muội Chân Hỏa thế nhưng là một tồn tại đại danh đỉnh đỉnh, liền luyện cả hỏa nhãn kim tinh của Hầu Ca cũng được. Trên đường Tây Hành, Hồng Hải Nhi dựa vào Tam Muội Chân Hỏa mà thiêu cho Hầu Ca phải kêu cha gọi mẹ. Đúng lúc này thì có một cỗ trí nhớ vô cùng to lớn bỗng nhiên tràn vào trong đầu Tần Quân, oanh một tiếng, bốn phương tám hướng linh khí càng là điên cuồng vọt tới phía hắn. Linh khí biến hóa dị thường cũng kinh động đến nội viện những người khác, tới Bạch Kim Tinh bọn người này cũng nhao nhao rời khỏi gian phòng của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Bạch Mãnh Hổ nhìn qua gian phòng của Tần Quân mà hỏi. Linh khí cuồng bạo đang hướng gian phòng Tần Quân dũng mãnh lao tới, khiến cho cuồng phong rít gào, ở trong bầu trời đêm lộ ra vẻ quỷ dị. Tắc Kỷ cắn răng nói, gia hỏa này lại đang gây nên thiên kiếp hay sao? Vừa dứt lời thì hư không liền chuyển đến tiếng sống, lôi vân cuồn cuộn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tụ tập mà đến. Mà Thái Bạch Kim Tinh cùng Sa Ngộ Tĩnh thì ánh mắt lập lè. Thân là thiên tiên cảnh, bọn họ tự nhiên nhìn ra thiên kiếp này cùng với thiên kiếp đột phá cảnh giới có sự khác biệt. Chẳng lẽ a? Thái Bạch Kim Tinh đồng tử co rút lại, cùng với Sa Ngộ Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra vẻ khó tin trong mắt của đối phương. Cùng lúc đó ở trong phòng, thì thấy Tần Quân cảm thấy được toàn thân mình đang bị liệt diễm thiêu đốt, là vô cùng thống khổ, thế nhưng hắn lại không có cách nào mở miệng phát tiết ra, chỉ có thể nhẫn nhịn, sống không bằng chết. Chết tiệt, làm sao so với thiên cương tam lục biến lại khó nhiều, khó chịu hơn như vậy. Tần Quân trong lòng chửi ầm lên, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu tập được tam muội chân hỏa này thì thực lực quán sẽ có sự bay vọt về chất. Tam muội chân hỏa vừa ra thì ai có thể cản lại được? Tôn Ngộ Không, viễn siêu của tiên thiên cảnh đều không chống lại được, huống chi là hàng ngũ địa tiên cảnh. Có lẽ tam muội chân hỏa của hắn sẽ cám xa Hồng Hải Nhi, thế nhưng ít ra có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Thiên lôi cuồn cuộn trong trời đêm, giao minh rít gào, làm cho tất cả các tu sĩ dự thi cả kinh rời khỏi phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, nghi ngờ nhìn qua thiên kiếp trên bầu trời đang chờ xúc phát động kia. Chuyện gì xảy ra? Có người đang độ kiếp sao? Kim đan cảnh thiên kiếp như thế nào lại có uy lực như vậy? Hay là có người đột phá thuế phàm cảnh? Cái kia tựa như là viện tử của đám người Tần Quân. Đẹp đi, đám thiên lôi này ẩn chứa lực phá hoại so với đột phá thế phàm cảnh còn mạnh hơn. Ngay tại thời điểm các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thấy Bạch Kim Tinh, đám người này sắc mặt cũng mất tự nhiên. Thực lực thấp như Tần Vân, Bạch Mãnh Hổ, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng cùng thị nữ của nàng càng là sắc mạch trắng bệch, cảm giác không có cách nào hô hấp thông thuận được, phảng phất như trong lòng đang đè ép một tảng đá lớn. Giang Hồ Tĩnh đột nhiên xuất thủ, vô số hoàng sa từ trong tay hắn bắn ra, chớp mắt liền ngăn chặn tử viện ở trên không trung, đem tử viện bao bọc như có một cái lồng chụp xuống. Hoàng sa này chính là lưu sa, 800 dặm xa giới, 3000 nhược thủy thâm, lồng ngỗng không dậy nổi, hoa lâu định đế trầm. Giang Hồ Tĩnh đem toàn bộ lưu sa hà luyện chế thành thần thông, chỉ bất quá là trên đường Tây Hành chưa bao giờ thi triển, cũng hoặc là nói trên toàn bộ đường Tây Hành hắn một mực giấu rốt, cơ hồ chưa từng dùng qua thần thông này, chỉ đơn giản cùng bọn yêu tinh đánh nhau một chút, sau đó thì liền bị bắt. Quá trình miêu tả cụ thể về hắn rất ít. Cùng thời điểm ở tại Lưu Sa Hà thì biểu hiện đơn giản là hai người khác biệt. Không chỉ có hắn mà Chư Bát Giới cùng với Thiên Bồng Nguyên Soái trước kia cũng tưởng như hai người vậy. Hầu Ca thì càng không cần phải nói, 500 năm trước là cường giả mạnh nhất, 500 năm sau là Hoàng Kim Cẩu, chỉ có thể lần lượt tới gọi viện binh. Cẩn thận suy luận liền có thể hiểu toàn bộ Tây Du Ký bên trong nò, những nhân vật sở hữu thần thông đó chỉ là diễn viên mà thôi. Thật bản lĩnh, Thái Bạch Kim Tinh nhìn chằm chằm sang Ngộ Tĩnh mà tán thưởng, những người còn lại thì rung động nhìn qua lưu sa trên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, một đạo thiên lôi phủ điêu sa xuống rơi trên lưu sa, âm thanh kinh lôi nghe được khiến tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, nhưng lưu sa lại xinh xinh ngăn cản thiên lôi, thậm chí không ảnh hưởng chút nào. Sang Ngộ Tĩnh nhìn chằm chằm vào phòng ốc của Tần Quân thì thào lẩm bẩm, xem ra điện hạ đã ngộ ra một thần thông không đơn giản. Thần thông? Cát Kỷ, Lý Nguyên Bá và Lý Bạch bọn người này không khỏi trợn mắt nhìn nhau, mà Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh thì lại nghe không hiểu gì. Thần thông đối với bọn hắn mà nói bây giờ thì quá xa xôi, các nàng ngay cả tư cách để biết cũng không có. Hưu, một tiếng xé gió chuyển đến, người tới rõ ràng là Phí Ngọc Thụ, hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn qua lưu sa ngăn trở thiên lôi, trên mặt không khỏi lộ vẻ chấn động. Thần thông, thân là địa tiên cảnh cường giả, Phí Ngọc Thụ liếc qua liền thấy lai lịch của cỗ thiên kiếp này. Hắn lúc trước ngộ ra thần thông cũng không gây nên thiên kiếp khủng bố như vậy, nhìn như cùng với thiên kiếp phổ thông không có bao nhiêu khác biệt, nhưng lực phá hoại cực mạnh, lúc trước vẫn là trúc cơ cảnh, Tần Quân ngộ ra thiên cương tam thục lục biến, liền đã đưa tới thiên kiếp làm cho cả Huyền Linh Tông, xém chút nữa là bị hủy. Bây giờ là kim đan cảnh tầng 8, Tần Quân lại đưa tới thiên kiếp của thần thông, khẳng định là không cách nào đỡ nổi. Nóng, đó là cảm giác hiện tại. Tần Công chỉ có một ý nghĩ, giờ phút này hắn biến thành người lửa, cả phòng bị tam muội chân hỏa tràn ngập, bàn ghế giường chiếu cùng các loại gia cụ bị đốt thành tro bụi, chắc hẳn không bao lâu thì toàn bộ gian nhà này cũng bị thiêu hủy. Cùng lúc đó Tần Quân có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một loại lực lượng mang tính hủy diệt, vô cùng dũng mãnh tràn vào, dường như có thể đốt cháy cả thiên địa, hủy diệt tất cả. Thống khổ như nước thủy triều lui lại, thay vào đó là một loại lực lượng tràn đầy bá đạo và tự tin. Đây là tam muội chân hỏa hay sao? Tần Quân kích động không thôi, bởi vì tam muội chân hỏa danh tiếng quả thực là quá lớn. Thời điểm Khương Tử Nha thi triển ra tam muội chân hỏa đã có từng giới thiệu, lửa này không giống lửa phàm, từ trong mắt mũi miệng phun ra chính là tinh khí thần luyện thành tam muội, nuôi lại rời tinh, cùng với lửa phàm cộng hợp một chỗ, yêu tinh này thì sao có thể chống lại? Ở trong Tây Du Ký có Hồng Hài Nhi và con bò cạp, tinh biết thần thông của tam muội chân hỏa đều là những tồn tại khiến cho Hầu Ca còn phải nhức đầu. Vừa nghĩ tới mình dựa vào tam muội chân hỏa đại sát tứ phương có thể xông ra danh hiệu hỏa thần hay không đây, nhưng nếu là vậy thì triệu hoán đến Trúc Dung chẳng phải sẽ lúng túng hay sao? Ở trong thời điểm Tần Quân đang miên man bất định tự kỷ, cả gian phòng phụt một cái đã bị tam muội chân hỏa tràn ngập, rất nhanh gian phòng bắt đầu hóa thành tro bụi, gió lạnh thổi tới khiến cho tam muội chân hỏa chập chờn giống như ác ma đang khiêu vũ. Ở bên ngoài, đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng thấy được Tần Quân hóa thân làm người lửa, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời khắc này, Tần Quân tản ra một khí tức khủng khiếp khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía. Trên người hắn thiêu đốt tam muội chân hỏa khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Đó là hỏa diễm gì vậy? Cách đó không xa, Phí Ngọc Thụ trợn tròn mắt lẩm bẩm. Cho dù hắn đạt được địa tiên cảnh, nhìn tam muội chân hỏa mà trong lòng cũng có chút sợ hãi. Ở thế giới này cũng không thiếu những mồi lửa kỳ dị, Phí Ngọc Thụ cũng gặp qua không ít, nhưng hắn chưa từng thấy qua hỏa diễm nào có uy áp ban đầu lớn như vậy. Cùng lúc đó, thiên lôi trong trời đêm liên tiếp đánh xuống, không ngừng công kích lưu xa. Đáng tiếc đối với dòng cát chảy này, nó hoàn toàn không có chút ảnh hưởng phá hủy nào. Ngược lại, gian phòng của Tần Quân cháy lên tam muội chân hỏa, thiêu đốt tầng cát chảy, lại xuất hiện làn khói. Nhìn cảnh tượng như vậy, đồng tử trong mắt Sa Ngộ Tĩnh co lại, trong trí nhớ kiếp trước của hắn lại không nhìn ra lai lịch của tam muội chân hỏa. Thần thông của điện hạ không đơn giản, Sa Ngộ Tĩnh nhỏ giọng cảm thán, trên mặt của Đát Kỷ lộ vẻ kiêu ngạo trả lời một câu. Đây cũng không phải lần đầu hắn ngộ được thần thông. Tần Quân từng nói qua với nàng về thiên cương tam thập lục biến, đương nhiên chỉ đề cập giản lược nhưng vẫn khiến cho nàng chấn động sâu sắc. Hiện tại người này lại lĩnh ngộ thần thông, cho dù là Đát Kỷ cũng không nhịn được mà sinh lòng sùng bái. Nếu như lúc này Tần Quân kiểm tra mức độ trung thành của nàng, lại sẽ phát hiện mức độ trung thành đã cao tới 99, gần full. Đầy giá trị thì đại biểu cho việc đánh chiếm, Đát Kỷ đối với Tần Quân ngoan ngoãn phục tùng, mặc cho người lái. Đây không phải lần đầu tiên lĩnh ngộ thần thông ư? Trong lòng mọi người càng chấn động hơn, Thái Bạch Kim Tim híp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Ấn tượng của Lý Bạch đối với Tần Quân hoàn toàn đổi mới. Trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ được thần thông thì sau này chắc chắn sẽ không tầm thường, thậm chí có thể vượt qua được hắn. Còn về phần chết non ư, nói đùa sao, có nhiều cường giả bảo vệ như vậy, Tần Quân có thể chết non được sao? Vậy bản thân Lý Bạch cũng không còn lăn lộn gì nữa. Lúc này mức độ trung thành của Lý Bạch cũng bắt đầu nâng cao, nếu như Tần Quân biết được khẳng định sẽ cười ra thành tiếng. Khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ tam muội chân hỏa xong, thiên kiếp cũng nhanh chóng rút lui. Tinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tam muội chân hỏa. Cảm giác tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Thần Quân chậm rãi mở mắt. Tam muội chân hỏa trên người hắn nhanh chóng thu hồi vào trong thể nội. Gió lạnh thổi qua, phía dưới liền cảm thấy lạnh lẽo, khiến hắn khiếp sợ đến mức vội vàng cúi đầu nhìn. Ta ngất, thấy rõ một cái đèn pin Trung Quốc lắp hẳn 2,5 pin. Hắn vội vàng lấy ra một bộ quần áo từ trong nhẫn chữ vật để mặc vào. May mà tất cả chung quanh đều là tam muội chân hỏa, đã ngăn cản đi trạng thái xấu hổ của hắn. Đám người Đát Kỷ tới gần Tần Quân, Phí Ngọc Thụ cũng bay tới. Toàn người đều hiếu kỳ nhìn về phía tam muội chân hỏa đang cháy rải rác trong tiểu viện. Còn họ chỉ dám lại gần mà không dám tìm hiểu. Thật ra thì tâm lý của Lý Nguyên Phách rất đơn giản, đưa tay ra sờ vào một đám tam muội chân hỏa. Một giây tiếp theo hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng phủi tam muội chân hỏa đi, nhưng căn bản phủi không được. Mặc dù dùng lực chấn động cũng không cách nào đánh tan, nhưng người khác thấy vậy trong lòng càng sợ hãi. Đúng lúc này, một lực hút chuyển đến, tam muội chân hỏa trên tay Lý Nguyên Phách không ngờ tách ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tam muội chân hỏa xung quanh đều bay về phía Tần Quân, dũng mãnh tràn vào trong mắt mũi miệng của hắn, cục diện trông vô cùng đáng sợ. Người này rốt cuộc lai lịch thế nào? Lý Ngọc Thụ nhìn chăm chăm vào Tần Quân. Chuyện hôm nay hắn cũng có nghe nói, ban đầu hắn cho rằng Tần Quân chỉ là dựa vào thế lực thần bí phía sau, hiện tại xem ra bản thân hắn cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp. Chí ít thì Kim Vô Hối đang đứng đầu nhân bảng tạm thời còn chưa có lĩnh ngộ thần thông. Thần thông là một tồn tại vượt xa pháp thuật, nắm giữ thần thông xem như thực sự rời khỏi phạm trù của người phàm. Đám người ở dưới hóa hư cảnh như Bạch Mãnh Hổ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh hay Tần Vân lúc này còn chưa hồi phục lại tinh thần. Lĩnh ngộ ra tam muội chân hỏa, khí thế của Tần Quân hoàn toàn đổi khác so với trước, giống như hai người khác biệt vậy. Giờ phút này trên người hắn toát ra một loại khí phách, giống như hắn mặc vào tử kim đế hoàng giáp vậy, sảng khoái. Sau khi hút xong tất cả tam muội chân hỏa, Tần Quân hận không thể gào to một tiếng, nhưng trước mặt hắn còn có đám người Thái Bạch Kim Tinh đang đứng, hắn cũng không thể tự làm mình bất mặt. Sau khi nắm giữ tam muội chân hỏa, lòng tự tin của Tần Quân lại tăng lên. Giờ phút này hắn thậm chí có kích động không dựa vào Lý Nguyên Phách mà nhòm ngó vị trí vô địch của Vũ Hội Tiềm Long. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Lý Nguyên Phách cũng không có tham gia thi đấu. Không trách được là Hồng Hài Nhi lại thích thể hiện như vậy. Cảm nhận được lực lượng khủng khiếp của tam muội chân hỏa, Tần Quân thậm chí cũng có loại tư thế cao tự đại. Nhưng cũng may là hắn đúng lúc thu liễm lại, vẫn còn gánh nặng đường xa. Tuy rằng tam muội chân hỏa là rất mạnh, nhưng ở trước mặt cường giả chân chính thì căn bản còn không đủ nhìn, bởi vậy muốn tránh được tam muội chân hỏa cũng không khó, dựa vào tốc độ là xong. Hồng Hài Nhi có thể khiến Tôn Ngộ Không trúng chiêu, tốc độ phản ứng của bản thân cũng khiến Tần Quân ngưỡng vọng, chỉ có điều đây đã là sự khởi đầu rất tốt rồi. Tam gia rút thưởng ngẫu nhiên cũng không kém gì triệu hoán thần ma, thậm chí còn sướng khoái hơn. Tần Quân âm thầm nghĩ tới, hắn không khỏi chờ mong triệu hoán ra quân đoàn thần ma. Không phải nói sau khi triệu hoán tròn 10 lần thần ma là có thể mở ra chức năng này sao? Hắn còn thiếu một lần cơ hội triệu hoán thần ma nữa thì tròn 10. Chúc mừng điện hạ, thành tựu thần thông vô thượng. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nhìn Tần Quân cười nói. Tần Quân nghe được không khỏi cảm thấy sảng khoái, bản thân cường đại mang đến một cảm giác thoải mái có thể so với thủ hạ mạnh mẽ, càng tốt hơn, chí ít thì bản thân hắn cảm nhận được là như vậy. Tản ra, đều kết thúc rồi. Tần Quân xua tay cười nói, mọi người chỉ đành phải kiềm chế sự hiếu kỳ mà gật đầu. Tần Quân lập tức nhìn về phía Phí Ngọc Thụ cười hỏi, Phí trưởng lão cũng muốn lưu lại qua đêm sao? Chuyện La Thao Sa khiến cho hắn đối với thần kiếm đường vô cùng chán ghét, tất nhiên hắn không có khả năng lại bái Phí Ngọc Thụ làm sư. Cảm nhận được trong giọng nói của hắn có ý trục xuất, Phí Ngọc Thụ cười khổ một tiếng, sau đó hắn bất đắc dĩ xoay người rời đi. Hắn cũng hiểu rõ là hắn đã không thể thu nhận hai người Tần Quân làm đồ đệ. Về phần tiêu diệt Tần Quân và Lý Nguyên Phách thì càng không có khả năng, ngay cả Chu Lương cũng không làm gì được họ, huống chi là hắn. Sau khi Phí Ngọc Thụ rời đi, Tần Quân tới trước mặt Đát Kỷ cười hăng hắc. Đát Kỷ, gian phòng của ta bị đốt cháy rồi, đêm nay có thể tá túc ở chỗ của nàng hay không? Ừ. Trúc Nguyên Khanh và thị nữ của Du Phượng Hoàng đồng thời hừ lạnh một tiếng, Tần Quân giả vờ không nghe thấy, vẻ mặt mong đợi nhìn Đát Kỷ. Điện hạ, ta có thể nhường phòng khách cho điện hạ. Lý Nguyên Phách nhìn Tần Quân trời cười chất phác mà nói. Tần Quân nghe được khóe miệng nhất thời co rút, mọi người không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử này thật đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu. Tần Quân cố nén kích động hung bạo làm thịt hắn, nhìn chăm chăm vào Đát Kỷ. Đát Kỷ che miệng cười mị hoặc một tiếng, thản nhiên nói, được, đêm nay để tiếp thân tới hầu hạ điện hạ. Âm thanh mềm mại phối hợp với giọng điệu khiêu khích, Tần Quân vừa nghe thực sự muốn lập tức hóa thành sói xám. Điện hạ, đêm nay phải kiềm chế một chút. Lý Bạch nhìn Tần Quân nháy mắt ra hiệu. Tần Quân cười hăng hắc, sau đó cùng Đát Kỷ đi về phía gian phòng của nàng. Những người khác cũng trở về phòng mình, tuy rằng trong lòng Trúc Nghiên Khanh khó chịu nhưng không có cách nào. Ở cái thế giới này một chồng nhiều vợ vốn chính là chuyện thường tình, huống chi Tần Quân còn là hoàng tử. Hệ thống, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma đi. Nhìn bóng lưng hoàn mỹ của Đát Kỷ lắc lư ở trước mặt, Tần Quân vừa nuốt nước miếng vừa thầm nói trong lòng. Đêm này có thể là một đêm tốt đẹp, phải nắm lấy cơ hội tiếp tục triệu hoán thần ma, nói không chừng có thể triệu hoán cho Hầu La, Hầu Ca hoặc Như Lai Phật Tổ. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Cảm theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, tâm tình của Tần Quân càng thêm tuyệt vời sảng khoái. Rất nhanh hắn liền đi theo Đát Kỷ tiến vào gian phòng. Hắn đóng cửa phòng lại, sau đó cố gắng khiêm tốn sử dụng một loại âm thanh thâm trầm tử tính mà nói. Đát Kỷ, thật ra từ ngày đầu tiên ta thấy nàng... Vừa nói hắn vừa xoay người qua, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của Đát Kỷ đã áp tới, cái miệng nhỏ nhắn dụ hoặc không ngờ in lên miệng của Tần Quân. Có cần trực tiếp như vậy hay không? Kích thích thế. Thế nào lại không bị cản trở chứ? Tần Quân hoa tâm nộ phóng, đôi môi dán lên, một mùi thơm dũng mãnh tràn vào khoang mũi khiến cho hắn tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn thiêu đốt ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên. Thương Trường Long vác súng lên ngựa, một con rắn nhỏ mềm ướt chui vào trong miệng khiến cho Tần Quân hoàn toàn không nhịn được, thời điểm đánh chiếm nữ thần đang ở ngay trước mắt, tiếp theo chắc chắn phải là một hồi khiêu chiến vượt cấp, chiến đấu cho đến nhễ nhại vui vẻ à. Nhưng ở thời điểm Tần Quân vừa định có động tác kế tiếp, mùi thơm ngát chui vào trong mũi càng thêm nồng đậm, khiến chú ý thức của hắn rất nhanh rơi vào trong sự hỗn độn. Suốt đêm không nói chuyện, điện hạ, điện hạ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tần Quân nghe được một giọng nói ôn nhu quen thuộc, khiến ý thức của hắn dần tỉnh táo lại, mở đôi mắt ra. Đúng lúc nhìn thấy Đát Kỷ đang nhìn xuống hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ là nụ cười đầy vẻ trêu tức. Sao? Tần Quân chậm rãi ngồi dậy. Lúc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện mình không ngờ nằm trên mặt đất, quần áo trên người mặc dù có chút nhàu nhưng vẫn còn nguyên. À ngất, chuyện gì xảy ra đây? Tần Quân há hốc mồm do dự nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ che miệng cười nói, tối hôm qua điện hạ quá kích động, kết quả là hưng phấn đến ngất đi. Hưng phấn ngất đi. Đầu óc của Tần Quân có chút không đủ dùng, rất nhanh hắn đã ý thức được là mình đã bị Đát Kỷ đùa bỡn. Tối hôm qua chỉ dùng miệng tiến vào giao lưu, thân thể còn không có thực sự bắt đầu. Hắn đã bị mùi thơm ngát kỳ dị làm cho hôn mê ngã xuống. Tuyệt đối là do Đát Kỷ giở trò. Nàng, Tần Quân chỉ vào Đát Kỷ tức giận đến toàn thân run rẩy. Đối với điều này Đát Kỷ vẫn cười híp mắt, thậm chí còn khiêu khích liếm môi một cái. Không thể nhẫn nhịn à, Tần Quân nhảy dựng lên, sau đó nghiêng người ép Đát Kỷ ngã xuống giường. Hắn sờ về phía đai lưng chuẩn bị là bá vương ngạnh thương cung. Một giây tiếp theo Đát Kỷ nắm lấy gáy áo của hắn lại, dùng sức lôi kéo, lực lượng hóa hư cảnh khiến Tần Quân căn bản không thể phản kháng. Lúc này, vị trí hai người liền phát sinh thay đổi, Tất Kỷ đè lên trên người Tần Quân, gương mặt nở nụ cười xem thường. Tiểu điện hạ, ngươi không được à? Nàng tận lực nhấn mạnh, phía trên có một chữ tiểu, Tần Quân nghe được càng nổi giận, ta ngất, ngày hôm nay còn không trị được nàng sao? Tần Quân tức giận phản kháng nhưng đáng tiếc chỉ là uổng công, chênh lệch giữa kim đan cảnh tầng 8 và hóa hư cảnh tầng 5 là không thể vượt qua dễ dàng như vậy. Mà hắn lại tự nhiên không có khả năng vận dụng tam muội chân hỏa với nàng. Tồi tệ nhất là Đát Kỳ vừa đè hắn thân thể còn dễ dụa một hồi và biết rằng vừa rồi lúc nàng ngồi lên người Tần Quân lắc lư một cái thì Tần Quân liền có phản ứng. Cảm giác ở dưới có vật cứng chống vào người mình, Đát Kỷ không kinh sợ hoảng hốt lại càng dãy dụa trêu tức, khiến cho Tần Quân vừa vui sướng lại vừa thống khổ. Trời ạ, yêu tình ma sát. Trong lòng Tần Quân bi thương căm phẫn, nhưng rất nhanh hắn liền quen thuộc. Nếu không có cách nào phản kháng vậy thì cứ hưởng thụ đi. Đát Kỷ xoay một hồi nhìn thấy được trên mặt Tần Quân lộ ra vẻ say mê, khóe miệng giật một cái, sau đó hai chân nàng chợt kẹp mạnh một cái, làm Tần Quân cả kinh trợn trừng mắt, thật là thoải mái à. Giờ phút này Tần Quân không nhịn được có loại cảm giác vui sướng như thần tiên đóng gạch, chắc không được trụ vương lại trầm mê Đát Kỷ mà không cách nào tự kiềm chế, hắn cũng có sự kích động này. Đáng tiếc là Đát Kỷ không cho hắn lên, loại cảm giác này tuy rằng rất thoải mái nhưng cũng vô cùng ủy khuất. Lúc này Đát Kỷ buông hắn ra sau đó đứng dậy chỉnh lý lại quần áo, nàng cũng trợn trừng mắt cười nói, điện hạ thật vô sỉ, như vậy cũng có thể. Tần Quân xem thường, sau đó hắn ngồi dậy nhìn Đát Kỷ. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn giả vờ đáng thương hỏi, nàng rốt cuộc muốn thế nào mới nguyện ý theo ta? Tờ thực lực của điện hạ vượt qua ta rồi hãy nói, để tránh khỏi sau đó điện hạ lại chậm trễ việc tu luyện, Đát Kỷ nghiêm mặt nói. Nàng nói thế thật ra đã là thật lòng thật ý, nàng đối với sắc đẹp của mình có niềm tin tuyệt đối, nàng rất sợ Tần Quân vẫn còn đang trong giai đoạn thiếu niên mà trầm mê nữ sắc, cho nên vẫn phải tận lực kéo dài. Hiện tại nàng quả thực đã thích Tần Quân, cũng là nhận định kiếp này chỉ làm bạn với hắn, nhưng nàng hiểu rõ hiện tại không thể hiến thân cho Tần Quân, nếu không sẽ làm lỡ mất chuyện lớn của hắn. Về phần Đát Kỷ trong phong thần diễn nghĩa chính là phụng lệnh của nữ oa, bất đắc dĩ mà thôi. Bất cả người thế giới nào cũng là cá lớn nuốt cá bé, mặc dù giúp nữ oa làm việc, Đát Kỷ cuối cùng cũng có kết cục không tốt, có thể trong mắt nữ oa, nàng chỉ là một công cụ mà thôi. Tốt lắm! Sau khi Tần Quân nghe được Đát Kỷ nói vậy chỉ đành gật đầu, đương nhiên trong lòng hắn cũng là nước mắt buồn bã. Lúc này hắn chợt nhớ tới hôm qua mình đã tiến hành triệu hoán thần ma, cũng không biết là triệu hoán được ai đây. Hệ thống, ta tối qua triệu hoán ai vậy? Là Tam Thanh Đạo Tổ sao? Tần Quân vội vàng thầm hỏi trong lòng, nếu hệ thống mà biết nôn mửa thì khẳng định sẽ nôn ra cả một chậu. Không phải Tam Thanh, âm thanh của hệ thống vẫn bình thản như vậy. Tần Quân ngược lại cũng không thất vọng mà hỏi tới, rốt cuộc là ai? Ngươi nói đi. Không cần ta phải truy hỏi mãi mới nói chứ. Hắn đã tới. Hệ thống trả lời khiến cho ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên. Hắn liền vội vàng đứng lên đi về phía cửa phòng. Nhìn hắn đi vội vàng như thế, Đát Kỷ không khỏi nghi ngờ sau đó đi theo sau hắn. Đạo sĩ thối, đây không phải là nơi mà ngươi nên tới. Vừa đi ra khỏi cửa phòng, Tần Quân liền nghe được âm thanh có chút không kiên nhẫn của Lý Nguyên Phách. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hắn đúng lúc thấy được Lý Nguyên Phách đang đứng ở trước cửa của tiểu viện, ngăn cản một trung niên thân mặc y phục màu vàng mộc mạc. Sắc mặt người trung niên này vàng như nến, rất có cảm giác của một tên quỷ đói. Ta tới tìm Tần Quân điện hạ. Người trung niên mặc y phục màu vàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh cười nói, chỉ là hai tay của hắn run nhẹ, rõ ràng là rất khẩn trương. Hắn chính là người tối qua đã triệu hồi tới sau. Tần Quân lộ ra vẻ mặt hoài nghi, ở thế giới này đạo sĩ đã sớm xuất hiện qua, chỉ có điều là yếu thế hơn so với Phật giáo. Ở trong thần thoại thì đạo sĩ có nhiều vô số, Tần Quân nhất thời mơ hồ không rõ. Ngươi là ai? Tần Quân đi về phía đạo nhân mặc y phục màu vàng mà hỏi. Sau khi Lý Nguyên Phách nhìn thấy hắn tới liền nhường đường, đạo nhân mặc y phục màu vàng vừa nhìn thấy Tần Quân ánh mắt lập tức sáng lên. Tại hạ là Trương Giác, đạo nhân du tán. Ta nghe nói điện hạ tài đức sáng suốt nên đặc biệt chạy tới bái nhập. Ta có dự cảm điện hạ sẽ thay đổi bố cục của nam vực này. Đạo nhân mặc y phục màu vàng cung kính cười nói. Phụt, đùa cái gì vậy? Trương Giác. Tần Quân nhất thời há hốc mồm, trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu vội vàng thầm kêu trong lòng. Mau điều động bảng liệt kê thuộc tính của lão già này ra đây. Vừa dứt lời hệ thống liền công bố bảng liệt kê thuộc tính của Trương Giác. Trương Giác đến từ truyền thuyết nhân gian, chủng tộc là nhân tộc, tu vi, kim đan cảnh tầng 9, công pháp, Thái Bình Kinh. Pháp bảo là khu tà hoàng phù, thánh khí, khí mê hoặc lòng người, mức độ trung thành 92. Trời ạ, sao yếu quá vậy? Tần Quân thấy thế há hốc mồm, thiếu chút nữa là bạo nổ. Tu vi chỉ cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, quả thực không thể nhẫn nhịn. Trương Giác này trong lịch sử Hoa Hạ này danh tiếng cũng không nhỏ, đó là người chủ đạo cho cuộc khởi nghĩa của Hoàng Cân trong những năm cuối của thời Đông Hán. Bởi vì hắn lôi kéo Hoàng Cân khiến cho Chu Hầu lộ rõ răng nanh. Đám người Lưu Bị, Tào Tháo đều từng người tham dự qua thảo phạt Hoàng Cân, sau mới có các anh hùng xuất hiện lớp lớp của thời Tam Quốc. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên chú ý tới Trường Giác lại có thánh khí, cho tới bây giờ hắn mới chỉ gặp được một người nắm giữ thánh khí, đó chính là Trần Thư Lễ, trời sinh chính khí cương trực. Thánh khí này là bởi vì trên tổ tông có người thành tựu đại la chi cảnh, huyết mạch đời sau tự chủ thay đổi, có tỷ lệ cao xuất hiện thánh khí. Tuy rằng Tần Quân tạm thời không biết được rõ ràng tác dụng của thánh khí, nhưng hệ thống đã từng nói qua, Trần Thư Lễ nắm giữ chính khí cương trực có thể trở thành thánh thải, dị thế, thậm chí có thể chấn áp cả tà ma, có thể thấy được là thánh khí không hề đơn giản. Thế còn khí mê hoặc lòng người? Tần Quân không khỏi liên tưởng đến những năm cuối của thời kỳ Đông Hán, người này có thể dưới tình huống triều đình không kịp chú ý mà lôi kéo theo hơn 10 vạn giáo đồ nông dân, có thể thấy được năng lực mê hoặc lòng người của hắn quả thực là biến thái. Sau khi Trương Giác nhận được nâng cao thì khẳng định càng biết giáo dục người ta. Nếu như đặt hắn ở bên nước đối địch thì ta nhổ vào, gia hỏa này có thể cũng là không yếu giống như vẻ ngoài. Vừa nghĩ như thế, ánh mắt Tần Quân nhìn về phía Trương Giác càng thêm nóng bỏng. Có thể hắn còn xa mới cường đại bằng đám người Lý Nguyên Phách, thế nhưng thánh khí của hắn nếu sử dụng đúng chỗ thì cũng vô cùng kỳ diệu. Hiện tại Tần Quân cũng không thiếu cao thủ, mà là thiếu các loại nhân tài đa chủng tộc đa ngành nghề. Trương Giác này rất thích hợp để xúi dục bá tính và tu sĩ tầng dưới chót của nước đối địch, thậm chí có thể là quan viên đại tướng. Đừng xem thường đám tu sĩ ở dưới tầng chót, bởi vì tu sĩ ở đó vĩnh viễn mới là số đông. Rất tốt, Trương Giác, sau này ngươi chính là thần tử của ta, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tần Quân vỗ vai Trương Giác, trên mặt hiện ra biểu tình ta xem trọng ngươi. Trương Giác tuy rằng tu vi cao hơn so với hắn một tầng, nhưng hắn có lòng tin chỉ giết chết người này trong chớp mắt, cho nên hắn tất nhiên không cần vuốt mông ngựa, dù sao thì cũng là người sắp làm hoàng đế, uy nghiêm vẫn phải có. Đa tạ điện hạ. Trương Giác kích động hướng về Tần Quân quỳ xuống triều bái. Lý Nguyên Phách ở bên cạnh xem thường bĩu môi, gia hỏa này yếu như vậy tại sao lại muốn nhận lấy hắn chứ. Tần Quân vừa đỡ Trương Giác đứng dậy, vừa hướng về phía Lý Nguyên Phách cười nói, Nguyên Phách, thế giới này đôi khi không chỉ dựa vào nắm đấm. Nói xong hắn liền quay đầu lại nhìn về phía Trương Giác trấn an. Trương Giác, Nguyên Phách tính tình ngay thẳng, ngươi cũng đừng để ý, gia hỏa này thật ra chính là có tâm tính của tiểu hài tử. Chiêu Hiền đại sĩ lợi nhiều hơn hại à. Đã sớm nghe nói tới uy danh thần tướng hai chùy, Trương Giác tất nhiên sẽ không sinh lòng mâu thuẫn, ta tin tưởng ta sẽ khiến cho Lý huynh đổi mới cách nhìn đối với ta. Trương Giác cười nói, hắn gọi Lý Nguyên Phách là huynh, tuy rằng không được tự nhiên nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Đừng thấy Tần Quân nói cái gì không thể chỉ dựa vào nắm đấm, nhưng thế giới này pháp tắc cơ bản chính là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Lý Nguyên Phách mạnh hơn hắn, hắn nên tôn trọng là đúng. Rất nhanh đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng lục tục đi tới, Tần Quân lại giới thiệu sơ qua một hồi. Ngoài trừ Thái Bạch Kim Tinh ra, những người khác đều không mấy lưu ý đối với Trương Giác, Tần Quân cũng không che chở nhiều cho Trương Giác, dù sao hắn còn chưa có lập công gì. Có lẽ Trương Giác có thể trở thành một vị kỳ binh trong tay của điện hạ. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, khiến cho Trương Giác mặt mày rạng rỡ, những người khác lại không đồng ý, kim đan cảnh yếu ớt như vậy có thể làm kỳ binh cái gì? Sử dụng câu nói cửa miệng của Tần Quân, hắn tới để diễn trò hay sao? Tất cả người tham gia vũ hội đến trước cửa lớn tập hợp, người hầu của các ngươi đều không cần theo tới. Đúng lúc này giọng nói của Phí Ngọc Thụ truyền khắp phủ đệ, vũ hội Tiềm Long hôm nay liền sẽ bắt đầu. Đám người Tần Quân xuất phát, Tần Quân, Tần Vân, Lý Nguyên Phách, Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng đi ở đằng trước, nhưng người còn lại lùi lại. Tuy rằng Phí Ngọc Thụ nói rõ là không cho người hầu đi theo, nhưng hôm qua Tần Quân náo loạn gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn họ phải đi cùng để bảo vệ. Nếu như ta để cho Ngộ Tĩnh giết chết Thánh Thượng Nam Trắc thì có tính là hoàn thành nhiệm vụ phụ hay không? Tần Quân đang đi trên đường hiếu kỳ suy nghĩ. Trong vòng 5 ngày Thánh Thượng Nam Trắc sẽ phái người tập kích hắn, tất nhiên không có khả năng ngồi yên chờ chết. Chỉ quan tâm ngươi là hoàng đế, vương quốc hay hoàng triều gì, muốn giết chết ta thì phải bồi thường cái mạng. Nghĩ tới đây khóe miệng của Tần Quân cong lên, thoáng lộ ra nụ cười âm hiểm. Tần Vân đi bên cạnh nhìn thấy không khỏi dùng mình một cái. Nhìn thấy được Tần Quân lộ ra dáng vẻ tươi cười như vậy, rõ ràng là đang muốn đối phó với ai đó. Cũng không biết là gia hỏa đáng thương nào bị hoàng huynh ta nhớ mong. Trong lòng Tần Vân đồng tình mà nghĩ, nếu nhắn biết được Tần Quân muốn ra tay với Thánh Thượng Nam Trác khẳng định sẽ khiếp sợ đái ra quần. Tuy rằng thủ hạ của Tần Quân mỗi người đều cường đại đến không tầm thường, nhưng hắn vẫn không cho rằng Tần Quân có thể uy hiếp được cả một hoàng triều. Cùng lắm là hoàng triều Nam Trác không có cách nào bắt được họ mà thôi. Rất nhanh đám người Tần Quân đi tới trước cửa lớn, những người tham gia thi đấu còn lại đều tập trung ở đây. Ánh mắt của họ không tự chủ được rơi trên người Tần Quân. Chuyện ngày hôm qua giống như biết mọc chân điên cuồng truyền khắp toàn bộ hoàng triều. Bên trong hoàng đô đã không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. Tần Quân danh tiếng đã bay đến độ ngưỡng vọng của những người tham dự vũ hội Tiềm Long. Được rồi, đi theo ta dẫn các ngươi đi tới trước ngọn núi của hoàng cung. Lý Ngọc Thụ liếc mắt nhìn Tần Quân và Lý Nguyên Phách, cao giọng nói xong xoay người đi về phía bên ngoài phủ đệ. Những người tham dự thi đấu theo sau xì xào bàn tán. Phần lớn mọi người đang nói chuyện vũ hội Tiềm Long triển khai thế nào, đương nhiên bọn họ không khỏi sẽ đề cập đến Tần Quân và Lý Nguyên Phách, bởi vì danh tiếng của hai người thực sự là quá thịnh. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi trên đường phố, dẫn tới những tu sĩ đi ngang qua hai bên đường phố bàn luận ầm ĩ. Nhìn thấy không, vì mặc quần áo thiếu niên kia chính là Tần Quân. Ông trời của ta, Tần Quân không ngờ còn trẻ như vậy sao? Người giống như con bệnh quỷ đi theo bên cạnh hắn là Lý Nguyên Phách sao? Sao gầy vậy? Sớm so với lời đồn đại, lực lớn so với hình tượng của hắn chân lệch thịt lớn à? Chẳng lẽ Tần Quân bỏ đói hắn sao? Từng thấy hắn giống như tên bệnh quỷ, nhưng hắn lại có thể cùng tồn tại như Chu Lương đại tướng quân đánh một trận đó nha. Nghe người qua đường bàn luận, Tần Quân ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới với một cái phong thái phải gọi là uy phong. Đám dân ngu của Hoàng Triều Nam Trác, quỳ bái lão tử đi. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác thấy phía sau chợt ớn lạnh, theo bản năng quay đầu lại nhìn ra bốn phía chung quanh, nhưng không phát hiện có gì khác thường. Chuyện gì vậy? Vừa rồi hình như đang nhìn chằm chằm vào ta sao? Tần Quân âm thầm nghi ngờ, không khỏi liên tưởng đến Thánh Thượng Nam Trác, có lẽ người kia đã phái người bắt đầu hành động sao? Điện hạ cẩn thận, Lý Nguyên Phách bỗng nhiên mở miệng nói, đôi mắt quán sắc bén không ngừng quét ra bốn phía chung quanh. Tần Quân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Lý Nguyên Phách cũng không cách nào cảm giác được đối phương ở đâu. Điều này chẳng phải là nói đối phương rất trâu bò hay sao? Trên đường đi, Tần Quân tổng có thể cảm giác được sát khí để tâm tới hắn, làm cho hắn sợ hãi đến rung động, nhưng cũng may là có Lý Nguyên Phách hộ tống, đối phương cũng sẽ không dám tùy tiện ra tay. Đại khái đi được một lúc lâu, phía Ngọc Thụ mới mang bọn hắn đi tới trước hoàng cung. Hoàng cung này nghe nói cao tới ngàn trượng, tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tháng. Hoàng triều Nam Trác, trung tâm quyền lực liền xây dựng trên đỉnh của hoàng cung phong. Từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy trên đỉnh hoàng cung tọa lạc một tòa cung điện lộng lẫy, quỳnh lâu ngọc vũ, xa hoa và duy mỹ, trông rất hùng vĩ, đứng ở trước mặt nó để cho người ta không khỏi sinh tâm kính sợ. Tại phía trước hoàng cung phong là một cái quảng trường vô cùng rộng lớn, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, tất cả đều là tu sĩ tham gia vũ hội Tiềm Long, vô cùng ồn ào. Ta chỉ đưa các ngươi đến đây được thôi, Lý Ngọc Thụ dừng bước lại mà nói. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, không để ý tới hắn, liền hướng về quảng trường mà đi tới. Công danh thành tựu đang ở ngay trước mắt, ai còn quản lán có đi theo hay không. Tần Quân bọn người này cũng là như vậy, nhưng Tần Quân vô ý nhìn thấy ánh mắt của Phí Ngọc Phụ liếc về phía mình có một chút tiếc nuối, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Mẹ nói chứ, ngươi cho rằng ta không biết Nam Trác Thánh Thượng sẽ phái người tới giết ta hay sao? Các ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là hệ thống. Tần Quân trong bụng mỉa mai, nhưng cỗ sát ý như có như không kia vẫn như cũ tập trung vào hắn, khi này khiến cho hắn vô cùng bực bội. Rất nhanh thì đoàn người liền tiến vào trong quảng trường, lẫn vào bên trong đám người đông nghịt kia. Đứng ở dọc theo quảng trường, bọn người Thái Bạch Kim Tinh cũng tìm tới một gian khách sạn ven đường hạ lạc để mà uống trà. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đây chính là Nam Trác Hoàng Triều à? Các người ngẫm lại, nếu trên quảng trường toàn bộ thiên tài đều là ném vào trong Nam Trác Hoàng Triều và bọn hắn đều trưởng thành lên thì... Lý Bạch Đắc Kỷ bọn người kia không khỏi gật đầu. Nam Trác Hoàng Triều nội tình chính là dựa vào cái dạng tích lũy trong ngày tháng lâu dần mà phát triển lên. Trong vương quốc, thiên tài đỉnh tiêm bị hút vào trong Hoàng Triều thì làm sao mà vương quốc có thể phát triển lên so được với Hoàng Triều đây? Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Nam Trác Thánh Thượng xuất hiện để cho hắn tuyên bố vũ hội Tiềm Long bắt đầu. Đại khái thì qua khoảng nửa giờ, thời điểm Tần Quân đã không còn kiên nhẫn nữa, hoàng cung bên trên bỗng nhiên chuyển đến những âm thanh rền vang, rung động nhân tâm, để cho mấy chục vạn người đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh hoàng cung mây xám lượn lờ, không nhìn thấy đỉnh cao, nhưng lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh vĩ ngạn dần dần ngưng tụ ra, tựa như một cự nhân nhìn xuống thiên địa, kim quang vạn trượng. Tà kháo, là ai đang trang bức vậy? Quang mang, thật là chướng mắt. Tần Quân híp mắt thì thào nói, Tần Vân và Du Phượng Hoàng cùng Trúc Nhân Khanh thấy vậy cũng trợn to con mắt. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các phần sau các bạn nha. Mẹ nó cái chuyện này tức quá à. Tại sao mẹ cái bọn chuyện y này giờ này làm ăn vớ vẩn thế nhở? Cứ thỉnh thoảng một hai chương lại bị thiếu, mẹ mất khoảng mấy chục dòng, đéo hiểu nó làm ăn kiểu gì luôn. Thôi bye bye anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người vào phần sau.